phu nhân của ông trùm mafia, chương 29, 29, quan trọng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trong xe đeo khẩu trang kín mặt, nón đen che gần khuất mặt bước xuống xe, mười mấy hai mươi chiếc điện thoại chĩa vào mình khiến anh khó chịu, một người cao lớn mặc vest mở cửa xe cho anh, chân vừa chạm đất bằng đôi giày tây và bộ vest độc một cây đen vừa mới thanh anh khiến đám người đứng đó không ngừng ồ lên cảm thán. Người cao lớn bước lại khoác lên vai anh chiếc áo khoác ngoài bằng lông đen dài qua đầu gối, anh vẫn đứng im không đi vào, đến khi thủ vệ tiến ra giàng thành hai hàng dọc hai bên anh mới cất bước. Khi vào đến bên trong anh nhíu mày nói với thủ vệ. Động tác quá chậm chạp, về tổ chức lãnh phạt, rõ, mở cửa đi vào trong là cảnh tượng Tam đang ngủ gà gật trên sofa, ngồi bên là Hạ Nhiên với khoanh chân với vẻ mặt lo lắng. Cô thấy anh chưa kịp vui mừng đã bị bộ mặt đáng sợ của anh làm cho giật mình. Rất nhanh anh bước đến trước mặt cô dứt khoát bế sang ghế khác ngồi. Tiến lại cho Tam đang mơ ngủ mà nắm lấy lỗ tai kéo mạnh, K8 và Will bước theo sau nhìn thấy liền biết tại sao anh lại tức giận như vậy. Á á, làm gì vậy? Ôi, thằng nhóc danh chết tiệt nhà cậu đến đây làm gì hả? Tam bọi mặt tủi thân uất ức ngước lên nhìn anh, không phải lo cho cậu sao, còn đánh người ta như vậy, nhà tôi thiếu ghế hay sao mà ngồi gần em ấy như vậy? Hạ Nhiên lúc này mới hiểu là anh đang ghen, cô bật cười thành tiếng khiến anh nhíu mày quay lại nhìn. Em cười cái gì mà cười, ha ha ha, anh buồn cười quá đi mất, anh lúc này bực tức đứng dậy quay sang nhìn cô mà nói lớn. Em còn cười, cô đơ ra ngừng cười ngay lập tức đứng dậy đối mắt với anh, hai tay chống hông cao giọng. Anh quát em, có tin em đánh chết anh không hả? Còn dám gắt gỏng với em, muốn ăn đòn rồi chứ gì? Anh lập tức thay đổi sắc mặt bàn sang chủ đề khác. Chúng ta bàn chuyện dọn dẹp hiện trường trên đảo, cô cũng ngồi xuống cạnh anh nghe họ bàn chuyện, đột nhiên nét mặt K8 u ám hỏi anh khiến cả căn phòng trùng xuống. Tung tích ba mẹ ngài thế nào rồi? Doãn Bách Thần nghe xong nhíu mày từ từ ngả mình tựa vào ghế, không khí trở nên một ngạt vô cùng. Một hồi lâu anh mới trả lời bằng giọng khàn đặc, 20 năm trước họ mất rồi, đã 20 năm rồi. Ba người nghe xong thở dài nặng nề, chỉ có cô chẳng hiểu rõ sự tình gì trong đó, chỉ biết ba mẹ anh mất nên lòng man mác buồn. Lúc này Tam mới lên tiếng âm điệu khác hẳn với mọi ngày. Thảo nào chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy vẫn không có tung tích gì. Cô nghe vậy suy nghĩ một lát mới hỏi để chắc chắn những gì mình đang nghĩ. Không lẽ, ba mẹ anh ấy mất liên quan đến đám người các anh vừa xử lý? 20 năm trước gia đình tôi gặp một du thuyền trên biển, hình như xảy ra hỗn chiến, có một vật nhỏ nhấp nhô nơi đầu tàu, ba mẹ tôi vớt lên là một đứa trẻ trong chiếc áo phao đang sợ hãi run rẩy, bị nước biển lạnh cóng làm tím tái cả môi. Sau đó được đưa về nhà tôi chăm sóc. Lớn lên rất thông minh không chăm chỉ học hành, đi theo một tên trùm xã hội đen, hắn không có con cái. Rất vừa mắt cậu bé này, sau này qua đời giao lại tổ chức cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy vừa tròn 18 tuổi. Will, xin nói tiếp, 8 năm nay chúng tôi không ngừng vươn thế lực ra các châu lục khác có trụ sở ở mọi nơi trên thế giới chính là muốn dò la tung tích ba mẹ cậu ấy. Cậu ta rất khổ sở, 18 tuổi đã phải gánh vác tổ chức, vô số lần bị thương, voi số lần bị ám sát, đến cả lúc ngủ cũng trong tư thế phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy lúc nghe tin cô bị bắt lên du thuyền cậu ấy đã mất bình tĩnh, Thẩm Hạ Nhiên, cô đối với cậu ấy rất quan trọng, hãy luôn nhớ điều đó, cách chương.